xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng rực rỡ bừng lên trong đêm tối. Tuy nhiều màu sắc rực rỡ nhưng khiến người ta không cảm thấy đẹp. Một mùi hôi thối khủng khiếp thoát ra. Càng gần phòng thủ càng chặt chẽ. Dần dần có đại yêu xuất hiện. Cố gắng liều mạng ngăn cản. Dường như đang tranh thủ thời gian cho ai đó. Còn ai khác? Tất nhiên là cho yêu vương rồi. Chắc chắn yêu vương đang làm chuyện không thể để Tần Giang Nguyệt biết chi tiết. Cần xóa sạch dấu vết trước khi hắn đến. Chàng đi trước, ta theo sau. Tình thế khẩn cấp, không thể để Tần Giang Nguyệt bị kéo dài thời gian quá lâu. Dù sao hắn đã tốn khá nhiều thời gian nhìn nàng đánh nhau rồi. Tuy Tiết Ninh đã là kỳ kim đan nhưng so với đại yêu của yêu giới vẫn còn kém một chút. Tần Giang Nguyệt không muốn đi trước. Tiết Ninh đẩy hắn một cái. Suýt nữa khiến hoa kiếm tiên tôn vững vàng không lay động loạng choạng. Khiến đại yêu cản đường cũng kinh ngạc. Chàng không nhớ ta đã nói gì với chàng sao. Lúc này chính là lúc thử đó. Tiết Ninh nói mơ hồ nhưng Tần Giang Nguyệt và nàng tâm ý tương thông. Lập tức hiểu ý nàng. Nàng luôn cảm thấy mình có thể chiến thắng đối thủ mạnh hơn nhiều. Trước đây thậm chí nàng nghĩ mình có thể đánh bại Tần Bạch Tiêu. Giờ đối mặt với đại yêu cản đường khẩn cấp. Quả thực là cơ hội khám phá. Tần Giang Nguyệt ngưng tụ kiếm ý trong tay. Cây châm ngọc phù dung trên búi tóc Tiết Ninh lóe lên một chút. Hành động theo sức lực. Nếu không địch nổi thì chạy. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh cảm nhận được sự khác thường trên búi tóc. Hiểu ý hắn. Gật đầu dục hắn, chàng mau đi đi, Tần Giang Nguyệt không chần chừ nữa. Hắn lo lắng cho Tiết Ninh nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng nàng. Đã đáp ứng ý nàng, hắn hoàn toàn giao phó phía sau cho nàng. Đại yêu đến ngăn cản như chút, hắn chỉ vung kiếm làm họ trọng thương. Không lãng phí thời gian chiến đấu, để Tiết Ninh lo phần kết thúc, nhanh chóng đến cung của yêu vương. Ánh sáng rực rỡ nhìn từ xa đã kỳ lạ, gần nhìn càng quái dị, mùi hôi thối từ bên trong thoát ra, còn có mùi thịt chín hòa lẫn làm người ta buồn nôn. Tần Giang Nguyệt chú ý tình hình cụ thể trong cung của yêu vương hiện tại, lại có chút mừng vì Tiết Ninh không cùng đến. Nếu cùng đến, thấy cảnh tượng này, dù là nàng hiện tại sợ cũng sẽ gặp ác mộng. Yêu vương là thụ yêu. Rễ cây của hắn ta lan khắp yêu vực, để ngăn cản hắn cũng đã rút ra không ít. Trong lòng đất của cung yêu vương, có thể thấy rõ ràng rễ cây lồi lên như mạch M, Á, U người. Chúng giống như mạch M, Á, U người đang chảy. Bên trong dường như có chất lỏng đang cuồn cuộn chảy qua. Tần Giang Nguyệt rút kiếm, G, I, E. Xê sạch yêu tộc cản đường. Dày bạc dẫm lên, mạch máu đang chảy, dưới chân dính chất lỏng nhầy nhụa. Mùi hôi thối không chỉ từ đây thoát ra mà còn từ. Tần Giang Nguyệt ngẩng đầu, ấn kiếm giữa trán phát ra ánh bạc. Hắn nhắm mắt, thần thức xâm nhập toàn bộ cung yêu vương. Nhìn thấy bản thể yêu vương xấu xí đáng sợ. Hắn ta có cành nhánh dày đặc. Đỉnh đầu là miệng hút dạng đĩa, bám vào vô số tu sĩ, thậm chí là người thường, liên tục hút linh lực, M, Á, U thịt và tinh nguyên của họ. Mỗi khi một người chết, lập tức có người thứ hai thay thế. Trong số đó không thiếu tu sĩ trúc cơ viên mãn, sắp đến kim đan, họ không tụ tập tại tiên phủ mà bị bắt đến đây. Không làm kinh động ai trong tu giới. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số tiểu yêu vây quanh bản thể yêu vương, liên tục ném xác khô bị hút cạn sang một bên. Tần Giang Nguyệt thấy xác khô chất thành núi, những ánh sáng và mùi quái lạ phần lớn đều từ núi xác phát ra. Tu luyện đúng đắn của yêu tộc, muốn thành tiên cần lập công đức, làm việc thiện, những yêu như vậy là yêu tốt, nhưng từ khi ma thần thống trị lục giới, không còn yêu tộc như vậy nữa. những yêu tộc như yêu vương dựa vào hút tinh khí tu luyện của nhân tộc. Từ ngôi đạo trở thành chủ lưu, và rõ ràng yêu vương là kẻ nổi bật trong số đó, vì hút quá nhiều sức mạnh và tinh nguyên. Yêu vương đã không còn có thực lực giống như lúc Tần Giang Nguyệt còn là Triều Ngưng chân quân. Sức mạnh hiện giờ quanh hắn ta tuyệt đối không thua kém huynh trưởng Na Sâm. Hóa kiếm tiên tôn, cành rễ kỳ lạ phát ra tiếng ụp ụp như đang nhai nát xương người. Vậy mà cũng không cản được ngươi. Đúng là nằm trong dự đoán. Bản thể yêu vương mở ra đôi mắt đỏ ngầu. Vậy thì tốt, để bản vương thử sức mạnh mới này. Yêu vương tên là Xích Mi. Hình người là một mỹ nam mặc hồng y, tóc dài bay phấp phới. Mắt mày yêu kiều, rất mê hoặc. Nhưng bản thể của hắn ta xấu xí khổng lồ, dù đối mặt với sự xuất hiện của Tần Giang Nguyệt cũng không ngừng hút khí người. Tần Giang Nguyệt hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của hắn ta. Trực tiếp tiến vào sâu trong địa cung của yêu vương. Hành động này chọc giận Xích Mi. Hóa kiếm tiên tôn đi như vậy là cảm thấy không phải đối thủ của bản vương. Muốn chạy trốn sao? Kích tướng luôn có tác dụng với kiếm tu. Đây là kinh nghiệm làm yêu của Xích Mi. Nhưng với một kiếm tiên, tổ tông của kiếm, chiêu này dường như không hiệu quả. Tần Giang Nguyệt không thèm để ý đến hắn ta. Trực tiếp tiến vào địa cung. Hắn ta phân thân ra ngăn cản. Phân thân suýt bị Tần Giang Nguyệt C, H, E, M thành cho bụi. Người sống dưới miệng hút đều được Tần Giang Nguyệt cứu ra. Mất đi những món ngon này, Xích Mi L, I, E, M môi, có chút không cam lòng. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tần Giang Nguyệt. Táo bạo nghĩ, nếu có thể hút tinh khí của kiếm tiên, không biết sẽ là vị ngon thế nào. Nghĩ tới đây, Xích Mi có chút không thể kiểm soát bản thân. Hắn ta là yêu. Là thủ yêu, hóa thành hình người có thể chọn nam hay nữ. Nghĩ đến lời đồn hóa kiếm tiên tôn có một đạo lữ được sủng ái. Nghe nói là một nữ tử ngang bướng. Xích Mi bèn thay đổi dung mạo, trở thành một nữ tử hồng y thân hình kiều diễm. Nữ tử tóc dài tung bay chặn trước tiên tôn. Cười duyên nói, tiên tôn gấp đi đâu vậy? Chi bằng cùng nô gia nói vài lời. Tiết Ninh khó khăn lắm mới đánh bại được đại yêu cản đường. Đuổi đến đây đã thấy cảnh tượng này. Không khỏi tối sầm mặt. Ngự tỷ rất đẹp nhưng giả tạo. Rõ ràng là nam giả nữ ngự tỷ thì rất kinh tởm. Tiết Ninh B, A, N một viên linh đạn tới. Tần Giang Nguyệt quay lại nhìn. Thấy nàng an toàn đến. Sắc mặt cũng không thấy vui vẻ lắm. Bản thân Tiết Ninh cũng không vui, dù đường này đối phó với đại yêu đều bị Tần Giang Nguyệt đánh thương. Không phải thực lực đỉnh phong nhưng có thể vượt cấp C, H, E, M giết. Dù trong đó có nhiều khó khăn cũng là điều rất không thể tin được. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh sôi sục trong huyết mạch. Thậm chí chúng còn kêu gào muốn yêu vương Xích Mi cũng phải cúi đầu xưng thần. Không đúng lắm, đây thực sự là điều tốt sao? Chẳng lẽ là vì trên Trích Tiên Đảo, Giang Mộ Vãn đã cho nàng hồn quang sao? Phỏng đoán đều phải để sau. Hiện tại cần giúp Tần Giang Nguyệt vào địa cung, cứu thêm nhiều người. Tiết Ninh thông qua thần thức nhìn xuống, thấy mờ mờ những nhà tù. Thần thức của nàng không mạnh bằng yêu vương, muốn nhìn rõ rất khó nhưng như vậy đã đủ rồi. Những nhà tù đó nối liền nhau, sát bên nhau, bên trong người chật chội, tất cả đều còn sống. Trong nguyên tác, yêu vương không xuất hiện theo cách này. Như dự đoán của Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh bị cảnh tượng ở đây làm ghê tởm kinh hãi. Nhưng dù cảnh tượng có sức công phá thế nào cũng không làm nàng thực sự lùi bước. Nàng liên tục dùng linh đạn ngăn Xích Mi tiếp cận Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt không cần đối phó yêu vương, rất nhanh đã vào địa cung. Điều này làm Xích Mi tức giận điên cuồng. Cách chương.